mời các bạn đón nghe tiết mục đọc truyện của Đài Phát thanh Quốc tế Trung Quốc. Mời các bạn nghe Ngọc Ánh đọc tiếp tiểu thuyết Kiên Ngạnh Như Thủy của Diêm Liên Khoa, nhà văn đương đại nổi tiếng Trung Quốc. Đây là cuốn tiểu thuyết đoạt giải thưởng văn học dịch của Hội Nhà văn Hà Nội năm 2015. Chúng tôi đã quyết định chờ tuyên bố nhậm chức xong thì sẽ kết hôn. Để song hỷ lâm môn, thêu hoa trên gấm cho sự huy hoàng của cuộc đời chúng tôi thêm khởi sắc. Để cho con thuyền cách mạng của chúng tôi căng gió, dương buồm, ngày càng sáng lạn. Từng ngày đi lên, một bước bước qua ngàn dặm lên trời. Tốt nhất là trước khi chúng tôi 33 tuổi đến 35 tuổi rời huyện đến địa khu làm chuyên viên phó của địa khu hoặc là thị trường của thành phố Cửu Đô. Chính lúc này đây, chính thời gian này đây, trưởng phòng tiếp khách gọi chúng tôi đi ăn cơm. Bữa cơm đơn nhiên là bữa cơm ngon tuyệt hảo. Nhà khách làm cơm và thức ăn hoàn toàn theo tiêu chuẩn tiếp huyện trưởng mới nhận. Nào là cá kho, gà hầm, xương sườn, vịt muối và canh thịt băm viên, đủ loại đủ kiểu đặt trên 4 chiếc bàn. Bữa cơm đương nhiên là ngon tuyệt hảo. Nhà khách làm cơm và thức ăn hoàn toàn theo tiêu chuẩn tiếp huyện trưởng mới nhận chức. Nào là cá kho, gà hầm, xương sườn, vịt muối và canh thịt băm viên, đủ loại đủ món đặt trên 4 chiếc bàn. Nhưng mà đến cùng, tiếp chúng tôi ăn cơm lại chỉ có trưởng phòng Lưu của phòng tổ chức địa ủy. Vốn dĩ đã sắp xếp ban lãnh đạo huyện đều đến dự. Bí thư Quan muốn theo phương thức tin tức nội bộ ở trên bàn ăn giới thiệu cho tôi và Hồng Mai với tất cả ban lãnh đạo huyện. Muốn để chúng tôi làm quen một cách nhanh nhất với lãnh đạo và công tác các phòng ban. Nhưng bí thư Quan lại không đến. Lãnh đạo huyện cũng không đến. Phòng ăn lớn trong nhà khách huyện ủy, bày 4 chiếc bàn đầy thức ăn, nhưng lại chỉ có 3 người là trưởng phòng Lưu, Hồng Mai và tôi cùng ăn. Hồi tưởng lại, cơn động đất của sự nghiệp cách mạng của chúng tôi đã ủ rượu dưới chân rồi, đất đai vững chắc đã bắt đầu rung lắc rồi. Nhưng mà chúng tôi bị thắng lợi làm cho mê mẩn đầu óc. Tương lai mỹ mãn của cách mạng đã bao phủ một tấn bi kịch cực lớn đang xảy ra. Từ trên tầng 2 của nhà khách đi xuống, rẽ sang một cái là đến phòng ăn lớn ở phía đông. Nhìn thấy trưởng phòng Lưu, tôi dùng phong cách hòa nhã dễ gần của huyện trưởng mới để bắt tay anh ta. 3 chữ, chào trưởng phòng, được Hồng Mai gọi đến mức vừa giòn tan vừa tinh tế, giống như là hồng hạnh đã chín trong mùa xuân. Nhưng lúc trưởng phòng Lưu và tôi bắt tay, ông ấy chỉ kéo kéo đầu ngón tay tôi. Lúc trả lời Hồng Mai, lại chỉ liếc Hồng Mai ngâm nga một chút. Tôi nhìn 4 bàn ăn cùng với rượu ngon và chung rượu đã bày đâu ra đấy trong nhà ăn đó, rồi hỏi. Ồ, trưởng phòng Lưu, xin hỏi bí thư Quan chưa đến sao hả? Trưởng phòng Lưu ngồi trên chiếc ghế phía trước một bàn ăn, lạnh lùng nói, không đến. Tôi vô cùng ngạc nhiên lại hỏi, vậy các lãnh đạo khác trong huyện? Trưởng phòng Lưu cầm đũa, cầm bát. Thôi thôi, ăn cơm trước đi. Ăn xong rồi, tôi sẽ nói với các bạn. Tôi bắt đầu cảm thấy dưới chân có chút lắc lư, cảm thấy gan bàn chân có một luồng gió lạnh luồn qua. Nhìn Hồng Mai, thấy sắc mặt em nhợt nhạt. Khỏi cần nói, em cũng đã cảm thấy điều khác thường, chẳng lành từ thái độ và cử chỉ của trưởng phòng Lưu rồi. Rốt cuộc, chúng tôi đều từ trong mưa gió đấu tranh xông đến. Rốt cuộc, chúng tôi đều là những người cách mạng có kinh nghiệm đấu tranh. Rốt cuộc, trong cách mạng, dù mưa gió thế nào, chúng tôi đều đã nhìn thấy. Nếu như chưa nhìn thấy, thì cũng đã nghe thấy rồi. Chúng tôi biết, cách mạng có lúc sẽ thành công trong phút chốc, cũng có lúc sẽ thất bại trong giây lát. Mà thành công của cách mạng không hề đồng nghĩa với kết thúc đấu tranh. Chỉ cần còn tồn tại giai cấp, thì đấu tranh giai cấp sẽ mãi mãi tồn tại. Sự đấu tranh giữa giai cấp vô sản và giai cấp tư bản, đấu tranh giai cấp giữa các phái chính trị, giai cấp vô sản và giai cấp tư sản trong tranh đoạt quyền lực và chiếm lĩnh hình thái ý thức còn lâu dài, khúc khuỷu, có lúc thậm chí còn phong vân đột biến, kịch liệt dị thường. Nhìn thấy Trưởng phòng Lưu đã cầm đũa lên ăn cơm, lại ra hiệu cho Hồng Mai. Chúng tôi liền tách ra ngồi hai bên ông ta mà ăn. Phòng ăn sáng sủa, hơi nóng ở bàn ăn bốc lên nghi ngút. Những con nhặng xanh mới sinh sau giấc ngủ đông đã trắng trợn vui vẻ cùng ăn uống trên ba chiếc bàn còn lại. Tiếng vo ve của chúng giống như tiếng đàn nhị trầm trong đoạn hát đối của vở kinh kịch Kỳ Kích Bạch Hổ Đoàn. Ánh mặt trời nhơn nhớt từ bàn ăn di chuyển lên mặt bàn và lên người chúng tôi, giống như là miếng vải dầu nhầy nhụa bọc lên người chúng tôi. Trưởng phòng tiếp khách không biết đã xảy ra chuyện gì, cẩn thận đứng ở bên ngoài nhà ăn. Trưởng phòng Lưu ăn nửa bát cơm rồi gắp liên tục lên đĩa thịt xào ớt bên cạnh. Tôi và Hồng Mai đã xới cơm rồi, nhưng mà bát cơm của chúng tôi như đặt ở giữa không trung. Lúc gắp thức ăn, chúng tôi chỉ gắp rau, không dám đi gắp thịt cá và xương sườn, gà hầm và thịt muối. Thời gian giống như mỡ lợn ngưng ở trên đầu đũa chúng tôi. Tiếng nhai cơm của Trưởng phòng Lưu như gạch ngói rơi trên bàn ăn. Hồng Mai nhìn tôi liên tục, mây đen trên mặt như một miếng vải đen đã đẫm nước. Cuối cùng tôi để bát cơm đông cứng trên không trung, hỏi: "À, Trưởng phòng Lưu, đã xảy ra chuyện gì vậy hả?" Trưởng phòng Lưu liếc liếc tôi nói: "Xảy ra việc gì thì phải hỏi bạn, hỏi các bạn ấy." Tôi đặt bát cơm lên bàn, nói tiếp: "Chúng ta đều là đảng viên, là đồng chí, đều là những người cách mạng đồng tâm nhất trí, đồng tâm nhất trí. Rốt cuộc đã xảy ra việc gì vậy? Xin mời Trưởng phòng Lưu hãy nói thẳng với chúng tôi nào." Trưởng phòng Lưu đưa ánh mắt nghi hoặc nhìn chúng tôi. Hồng Mai cũng buông bát đũa nói: "Trưởng phòng Lưu, về tuổi tác, chú cũng như bố mẹ chúng cháu vậy. Về lý lịch thì không cần phải nói, chú là nhà cách mạng tiền bối. Về chức vụ không cần nói, chú là thượng cấp của chúng cháu. Cần phê bình thì chú cứ việc phê bình chúng cháu đi. Cần phê phán thì chú cứ việc phê phán chúng cháu. Nhưng mà chú không nói gì, chúng cháu có sai, muốn sửa cũng không có cách nào mà sửa được chú ạ." Trưởng phòng Lưu cuối cùng cũng đặt bát cơm xuống. Ông ấy tự mình ra đóng cửa phòng ăn rồi trở về chỗ ngồi cũ. Ông lau lau miệng rồi thổi hạt cơm ở kẽ răng xuống bàn. "Tiểu Cao, Cao Ái Quân, Tiểu Hạ, Hạ Hồng Mai." Khuôn mặt của Trưởng phòng Lưu trông giống như là một phiến đá xanh vậy. Ông nói tiếp: "Tôi đây định chính thức nói chuyện với các bạn. Định tổ chức chính thức nói chuyện với các bạn. Các bạn là một đôi trong những người tiếp bước có tiền đồ sáng lạn. Bí thư quan nhìn lý lịch của các bạn rồi, quyết định bồi dưỡng các bạn. Hơn nữa, bí thư quan sớm muộn rồi cũng sẽ được điều đến tỉnh. Nhưng các bạn đã phụ lòng kỳ vọng của bí thư quan rồi, phụ lòng với sự bồi dưỡng và giáo dục của tổ chức rồi. Đến nỗi xảy ra việc gì, họ Lưu tôi cũng không biết." Các bạn vừa nghe tiểu thuyết Kiên Ngạnh Như Thủy của Diêm Liên Khoa, nhà văn đương đại nổi tiếng Trung Quốc. Vào giờ này ngày mai, mời các bạn nghe Ngọc Ánh đọc tiếp. Xin chào và tạm biệt các bạn.